Tần Trần trong lòng mang theo vẻ kích động. Tiêu Diêu Chí Tôn, mẫu thân nói qua, người này, đáng giá tín nhiệm. Chẳng lẽ người này cùng mẫu thân cùng phụ thân bọn họ có liên hệ? Từ trên người Tiêu Diêu Chí Tôn, có lẽ có thể biết được mẫu thân cùng phụ thân một ít tin tức. Tần Trần nhẫn nại ở hưng phấn trong lòng, nhanh chóng đuổi theo. Cách chương.